Chương 838, mẹ con cướp, 2. Béo con thỏ cùng cầu cầu ngẩng lên đầu, nhìn về phía bầu trời, trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng. Mộ Nhan trái tim nắm thật chặt, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy kia thật dày hóng ánh lôi vân, chính như Thái Sơn áp đỉnh, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Đây chính là thí thần chi kiếp một bước cuối cùng, không còn ngọn cỏ. Dù là có cường đại tu giả lấy thực lực kháng qua trước mặt lôi kiếp, nhưng cũng không kháng nổi cuối cùng này thần lôi hàng thế, vạn kiếp đổ sát. Huống chi, lấy Mộ Nhan bây giờ tu vi, vốn không nên dẫn tới thí thần chi kiếp, nàng cũng căn bản không có khả năng vượt qua thí thần chi kiếp. Mộ Nhan ôm thật chặt tiểu bảo, vỗ nhẹ nhẹ vướt phía sau lưng của hắn, trong miệng ngâm nga lấy ngũ âm không hoàn toàn làn điệu. Nàng chưa từng am hiểu những này, QNZ chưa bao giờ đã cho bảo bối của nàng một cái an ổn nhà. Thế nhưng là, bảo bối của nàng lại luôn như vậy ngoan, như vậy chi kỷ, để nàng u ám thế giới tràn đầy sát thái. Tiểu bảo trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, tại Mộ Nhan trong ngực cọ sát, trong mắt không có một tơ một hào đối tử vong sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy, có thể cùng mẫu thân cùng một chỗ, cho dù là chết hắn cũng không sợ. Mà lại, lần này, hắn rốt cục như cái nam tử hán đồng dạng, có thế bảo hộ mẫu thân. Tiếc nuối duy nhất là, cha không ở nơi này, bọn hắn một nhà nhân đại khái cũng không còn có thể đoàn tụ. Cha về sau, sẽ nghĩ bọn hắn sao lôi vân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Béo con thỏ cùng cầu cầu bốn phía tán loạn, thanh âm hoảng sợ. Nhưng một lần tình cờ, nhìn thấy ôm nhau mẹ con, hai con thú lại là lập tức đình chỉ tất cả động tác, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Chỉ thấy tại Mộ Nhan cùng tiểu bảo trên thân, chẳng biết lúc nào, tản mát ra một đạo nhàn nhạt ngân quang. Ngân quang càng ngày càng sáng, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn. Béo con thỏ thử nghiệm hướng ngân quang đi vào trong đi, lại chỉ cảm thấy không nói ra được dễ chịu. Trên mặt đất, nguyên bản đã hoang vu thổ địa, chẳng biết lúc nào, có nho nhỏ cỏ xanh xuất hiện. Bay ở một bên thiên ma cầm, dây đàn phảng phất bị gió thổi động, tự hành run rẩy, phát ra vỡ vụn lại động nhân âm tiết. Béo con thỏ ngao ô một tiếng, lẻn đến tiểu bảo trong ngực. Cầu cầu thì vội vàng kích động cánh, đứng tại Mộ Nhan trên bờ vai. Không gian bên trong, thất hoàng kinh ngạc nhìn xem một màn này, sau đó lộ ra một cái ý vị không rõ tiếu dung. Thật có ý tứ, tưởng rằng tình thế chắc chắn phải chết, không nghĩ tới lại còn có chuyện cơ. Mẹ con cướp à, bản tôn còn tưởng rằng loại vật này, cũng sớm đã không tồn tại đâu quân Mộ Nhan, ngươi đến cùng, còn muốn cho bản tôn bao nhiêu kinh hỉ đâu, thật là làm cho ta không kịp chờ đợi đâu. Thất hoàng nụ cười trên mặt phảng phất liễm đều liễm không ngừng, rõ ràng là tà ác tiếu dung. Có thế bày tại hắn tấm kia tú mỹ tuyệt luân trên mặt, lại giống như là cái đùa ác thành công nghịch ngợm thiếu niên. Oanh kinh thiên động địa oanh minh, làm cho cả diễn vũ đại lục đất rung núi chuyển, phảng phất muốn triệt để hủy diệt. Nhưng cơ hồ là cùng một thời khắc, chói mắt bạch quang từ vô vọng sơn mạch bộc phát, QNZ đồng dạng bao phủ toàn bộ diễn vũ đại lục. Sơn băng địa liệt tình thế, phảng phất đang bạch quang chói mắt nháy mắt, bị bóp chết tại nảy sinh lúc. Trong ngủ mê diễn vũ đại lục tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Lại chỉ thấy sáng như ban ngày bầu trời đêm, cùng dần dần tán đi hào quang. Bầu trời lần nữa khôi phục không trăng không sao hắc ám, đại địa QNZ ngủ say ở trong màn đêm. Phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, phảng phất hết thể như hôm qua. Duy chỉ có cực đại một mảnh vô vọng sơn mạch, bị san bằng thành đất bằng. Minh Viêm Cốc đám người cơ hồ là lộn nhào vọt tới vô vọng sơn mạch. Nhìn thấy lại là một mảnh hoang vu. Đằng sau còn gì nữa không? Các ngươi đoàn tấu chương xong.